Xuyên sách, sau khi nữ chính nhận nhầm sư tôn. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu chân giới gần nhất tương đối bận rộn. Từ ma môn phong bế lúc sau, tị nạn bá tánh cũng lục tục về nhà. Tuy rằng đại bộ phận yêu ma đã bị kịp thời giải quyết, nhưng vẫn là có thiếu bộ phận thừa dịp hỗn loạn núp vào. Vì diệt trừ chúng nó, tứ đại tiên môn sôi nổi phái người đi trước thế gian. Bắt hàng này đó cá lọt lưới, nghiêm khắc tới nói, hiện tại hẳn là kêu tam đại tiên môn. Kinh này một dịch, huyền su môn danh vọng đại ngã, trực tiếp bị tu chân giới đá ra tứ đại tiên môn hàng ngũ. Không chỉ có là mặt khác tam đại tiên môn, không ít môn phái nhỏ xuất thân tu sĩ nhắc tới bọn họ đều rất là khinh thường. Thậm chí còn huyền su môn người du lịch bên ngoài, da mặt mỏng cũng không dám tự báo ra môn. Cùng lúc đó, bởi vì lần này sự kiện, tam đại tiên môn chi gian quan hệ cũng càng chặt chẽ. Sơn Quỳnh cung chủ Diệp Tiễn Đồng sau khi trở về, tra rõ Phó Vân di vật, cuối cùng ở nàng tùy thân phối sức tìm được rồi một quả lây dính ma khí chuỗi ngọc. Bạch Miểu hoài nghi kia cũng là Tạ Thính Thu đưa ra đi. Bởi vì chuyện này, Diệp Tiễn Đồng còn tuyên bố một cái tân cung quy. Phàm là Sơn Quỳnh cung đệ tử, không được tiếp thu bất luận cái gì lai lịch không rõ tặng vật. Đặc biệt là nam nhân đưa đồ vật, kinh phỉ không biết cùng ai lén phun tào. Sơn Quỳnh cung cái này thật sự muốn thành am ni cô. Vừa vặn bị đi ngang qua Thúy Vi phong chủ nghe thấy. Ngày kế, Sơn Quỳnh cung cửa cung ngoại liền nhiều một khối tấm bia đá. Mặt trên có khắc chói lọi một liệt chữ to. Y tiên cùng cầu không được đi vào. Lực sát thương không lớn. Vũ nhục tính cực cường. Cái này tin đồn thú vị thực mau truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Thanh yếu cốc đệ tử đều ngại mất mặt. Kinh phỉ bản nhân nhưng thật ra không sao cả. Tiếp tục tâm bình khí hòa mà đãi ở Phù Tiêu Tông. Ngẫu nhiên nhìn đến truyền lời Thúy Vi phong chủ, còn sẽ mỉm cười đối nàng gật đầu thăm hỏi. Hắn đảo không phải không nghĩ trở về. Khoảng cách ma môn chi dịch đã qua đi mấy chục ngày. Hắn sở dĩ sẽ tiếp tục lưu tại Phù Tiêu Tông, thuần túy là vì Thẩm Nguy Tuyết. Đối với Thẩm Nguy Tuyết sẽ sống sót chuyện này, kinh phỉ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Không bằng nói, đường Bạch Miểu khăng khăng muốn đi tìm Thẩm Nguy Tuyết thời điểm, hắn cũng đã đoán trước tới rồi kết cục. Bọn họ chỉ biết cùng sinh, hoặc là cộng chết, tuyệt không sẽ có bất luận cái gì một người sống một mình. Mà Thẩm Nguy Tuyết tuyệt đối sẽ không làm Bạch Miểu đi tìm chết. Cho nên liền tính là vì Bạch Miểu, hắn cũng sẽ nỗ lực mà sống sót. Đây cũng là kinh phỉ không có ngăn cản Bạch Miểu nguyên nhân. Tuy rằng cuối cùng vẫn là thành công, nhưng không thể không nói, này thực sự là một bước hiểm cơ. Cũng may Bạch Miểu đã sớm đã quên chuyện này, mà Thẩm Nguy Tuyết tựa hồ cũng không có lôi chuyện cũ ý tứ. Bọn họ hiện tại nhưng không có dư thừa tâm tư đặt ở trên người hắn. Lúc này, Tê Hàn Phong Thượng, An Tĩnh Thanh U Trúc Lâu Nội, kinh phỉ đang ở vì Thẩm Nguy Tuyết tra xét kinh mạch. Thẩm Nguy Tuyết đem cánh tay bình đặt ở bàn thượng, tay áo rộng buông xuống, lộ ra tái nhợt thon dài thủ đoạn. Kinh phỉ ngồi ở đối diện, đầu ngón tay ấn mặt trên huyệt vị, ánh sáng nhạt lập lòe, ánh sáng đom đóm ở Thẩm Nguy Tuyết kinh mạch thong thả du tàu. Bạch Miểu ngồi ở một bên, khẩn trương nói, thế nào, hảo, kinh phỉ đột nhiên hợp lại tay áo thu tay lại, từ từ ra tiếng, châm trà đi. Bạch Miểu nghe vậy, vội vàng đảo một chén trà nóng đưa cho Thẩm Nguy Tuyết. Sau đó mắt trông mong mà nhìn kinh phỉ, ai làm ngươi châm trà cho hắn, kinh phỉ tức giận mà từ Thẩm Nguy Tuyết trong tay đoạt qua sứ ly. Là ta muốn uống trà. Bạch Miểu, Thẩm Nguy Tuyết ôn thanh an ủi nàng. Không sao, này hồ pha đến không tốt. Bạch Miểu vừa nghe, lập tức lại đổ một ly trà, đẩy đến Kinh Phỉ trước mặt. Tiền bối, lại uống một chén đi. Kinh Phỉ, hắn mặt vô biểu tình mà giơ lên sứ ly, đem bên trong nước trà một ngụm uống cạn. Sau đó dò hỏi Bạch Miểu, ngươi còn muốn biết gia hỏa này tình huống sao? Bạch Miểu, đương nhiên, vậy trọng pha một hồ. Kinh Phỉ thong thả ung dung mà cường điệu, muốn tốt nhất cha. Bạch Miểu nhìn hắn dáng vẻ đắc ý, nắm tay dần dần ngạnh. Nàng nhẫn nhịn, đang muốn đứng dậy để đi ấm trà. Thẩm Nguy Tuyết đột nhiên nhẹ nhàng đè lại tay nàng. Không cần nghe hắn, Thẩm Nguy Tuyết ánh mắt nhu hòa. Ta có thể nói cho ngươi. Bạch Miểu tức khắc lại khẩn trương. Kia, ma chủng đã hoàn toàn biến mất. Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng trả lời. Thật sự, Bạch Miểu lại kích động lại cao hứng. Lập tức đem chứng thực ánh mắt đầu hướng Kinh Phỉ. Kinh Phỉ bất đắc dĩ gật gật đầu. Hắn nói được không sai. Ngươi hiện tại có thể hoàn toàn yên tâm. Thật tốt quá. Bạch Miểu không khỏi thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vẫn luôn treo trái tim rốt cuộc thả xuống dưới. Ngày ấy ở Phó Thành giết chết Tạ Thính Thu lúc sau, Thẩm Nguy Tuyết trên mặt ma văn cũng thực mau biến mất. Nhưng hắn trong cơ thể ma chủng cũng không có hoàn toàn tuyệt tích, vẫn cứ có điều tàn lưu. Bạch Miểu đối này phi thường bất an, cho nên mới ủy thác Kinh Phỉ lưu lại tiếp tục quan sát một đoạn thời gian. Kỳ thật liền tính ta cái gì đều không làm, quá không được mấy ngày, còn sót lại ở trong thân thể hắn ma chủng cũng sẽ chính mình biến mất. Kinh Phỉ nói, vì cái gì? Bạch Miểu khó hiểu nói, bởi vì ma tôn đã chết. Không, Kinh Phỉ lắc đầu, cùng ma tôn không quan hệ. Đây là chính hắn ý chí của mình, đây là có ý tứ gì? Bạch Miểu vô pháp lý giải, nàng kỳ quái mà nhìn về phía Thẩm Nguy Tuyết. Thẩm Nguy Tuyết tắc nâng lên tay, khẽ vuốt vỗ nàng tóc. Kinh Phỉ hợp lại tay nhập tay áo, không nhanh không chậm nói, ta hỏi trước ngươi, ma chủng là như thế nào đến tới? Bạch Miểu, không phải tiền nhiệm ma tôn gieo sao? Kia chỉ là trong đó một loại con đường. Kinh Phỉ kiên nhẫn giảng dài, nói như vậy, nội tâm âm u, cố chấp cực đoan người, cho dù không có ma tôn nhúng tay, cũng có khả năng chính mình sinh ra ma chủng. Chỉ cần là ngươi, đều sẽ có âm u cố chấp một mặt. Khác nhau ở chỗ, có chút người có thể khống chế này đó cảm xúc, mà có chút người khống chế không được. Ngươi sư tổ năm đó bị gieo ma chủng, hắn biết chính mình khống chế không được, cho nên đem hắc ám mặt cùng ma chủng hoàn toàn phong ấn lên. Biện pháp này thực hảo, nhưng hậu hoạn ngươi cũng thấy rồi, một khi sinh ra một chút ít hoặc chấp niệm, liền sẽ biến thành ma chủng nảy sinh thổ nhưỡng. Bạch Miểu nghe vậy, không khỏi nhìn Thẩm Nguy Tuyết liếc mắt một cái. Thẩm Nguy Tuyết không tiếng động mà nhéo nhéo lòng bàn tay nàng. Nhiệt độ cơ thể thông qua đầu ngón tay yên ổn mà truyền lại cho nàng. Nhưng là hiện tại tình huống không giống nhau. Kinh Phỉ nhìn Thẩm Nguy Tuyết ánh mắt phảng phất đang xem một cái y học kỳ tích. Hiện tại hắn đã hoàn toàn tiếp nhận, dung hợp chính mình hắc ám mặt, tương đương với đem chóc đi ra ngoài kia bộ phận lại thu trở về. Ma chủng mất đi sinh tồn thổ nhưỡng, tự nhiên liền sẽ dần dần biến mất. Nghe xong này phiên thông tục dễ hiểu giải thích, Bạch Miểu rốt cuộc minh bạch. Nói như vậy, trong thân thể hắn cái kia tiểu Thẩm Nguy Tuyết cũng đã không có. Kinh Phỉ cười như không cười. Tiểu Thẩm Nguy Tuyết, đó là cái gì? Chính là cái kia, thiếu niên thời kỳ Thẩm Nguy Tuyết. Bạch Miểu lời còn chưa dứt, Thẩm Nguy Tuyết đột nhiên ra tiếng đánh gãy nàng. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 00, 0 giờ, 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, miểu miểu, Thẩm Nguy Tuyết, ánh mắt chuyên chú. Ngươi còn tưởng tái kiến hắn sao? Bạch Miểu đối thượng hắn tầm mắt, chớp hạ đôi mắt, ngay sau đó phản ứng lại đây. hắn ở ghen, cư nhiên liền chính mình giấm đều ăn. Thật không biết hắn cái này dung hợp là hảo vẫn là không hảo. Bạch Miểu có điểm muốn cười, nhưng vẫn là tiến đến Thẩm Nguy Tuyết bên người. Miêu dường như cọ cọ hắn cánh tay. Ta chỉ cần nhìn thấy hiện tại ngươi như vậy đủ rồi. Thẩm Nguy Tuyết không nghĩ tới nàng sẽ như vậy trả lời. Hơi hơi sửng sốt, bên tay thực mau nhiễm nhợt nhạt hồng nhạt. Ta còn ở chỗ này đâu? Kinh Phỉ vẻ mặt khó chịu mà ra tiếng. Thẩm Nguy Tuyết liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cũng có thể không ở, nay liền đuổi khách đúng không? Kinh Phỉ không khách khí mà hừ lạnh một tiếng. Đơn giản sau này một ngưỡng, cả người hoàn toàn dán đến xe lăn trên lưng. Ta hiện tại còn liền không đi rồi. Vừa vặn, ta có chuyện còn không có giải quyết. Liền ở các ngươi nơi này xử lý đi. Nói, hắn từ trong tay áo lấy ra một con giới tử túi. Mở ra phong khẩu, hướng bàn thượng đổ hai hạ. Một cái màu sắc rực rỡ tiểu khối vuông tức khắc từ bên trong lăn ra tới. Cái này khối vuông nói tiểu cũng không nhỏ, đại khái có một con chén như vậy đại. Bạch Miểu nhìn đến khối vuông giống như có cái gì ở động, vì thế đem khối vuông cầm ở trong tay, tò mò mà đánh giá lên. Lệnh nàng ngạc nhiên chính là, cái này khối vuông thế nhưng là trong suốt, bên trong tựa như một cái vi mô tiểu thiên địa, có cây rừng, núi giả, nhà gỗ nhỏ. Còn có một con đầu óc choáng váng hamster. Du Ngư Tâm, Bạch Miểu buột miệng thốt ra. Thẩm Nguy Tuyết nghe vậy, cũng hướng khối vuông hamster đầu đi tầm mắt. Hamster nhỏ nhìn đến hắn, thân mình co rụt lại, theo bản năng trốn đến sau núi giả. Thật là nàng, Thẩm Nguy Tuyết bình tĩnh nói. Các ngươi cư nhiên còn nhớ rõ tên nàng. Thật là không dễ dàng. Kinh Phỉ cười tủm tỉm nói, thế nào, ta cho nàng kiến cái này tiểu oa cũng không tệ lắm đi. Bạch Miểu bình tĩnh mà xem xét, kiến đến xác thật không tồi, nhưng Du Ngư Tâm rốt cuộc không phải thật sự hamster. Bạch Miểu biểu tình phức tạp, nàng sẽ không mắng ngươi sao? Kinh Phỉ nhún nhún vai, tùy tiện mắng, ta lại nghe không hiểu. Bạch Miểu nhất thời không lời nào để nói. Nàng một lần nữa nhìn về phía khối vuông, phát hiện hamster nhỏ đã từ sau núi giả ra tới, chính hai chảo chống nạnh, ngưỡng đầu, phẫn nộ mà nhìn chằm chằm Kinh Phỉ. Nàng cũng không biết nàng là như thế nào từ một con hamster trên mặt nhìn ra. Phẫn nộ, loại vẻ mặt này, làm nàng xuất hiện đi. Thẩm Nguy Tuyết nghĩ nghĩ, ta có lời muốn hỏi nàng. Sao, ta cũng có. Kinh Phỉ búng tay một cái, lưu ly khối vuông chậm rãi huyền phù lên, rơi xuống trên mặt đất, như là mở ra một phiến vô hình môn, hướng hamster kia một mặt tản mát ra nhu hòa ánh sáng nhạt. Hamster cẩn thận mà nhìn quanh một vòng, tiếp theo lại nhìn nhìn bên ngoài ba người sắc mặt, lúc này mới thật cẩn thận mà đi ra. Nàng vừa đi ra tiểu thiên địa, thân hình liền vội kịch biến đại. Đảo mắt liền khôi phục thiếu nữ bộ dáng, Du Ngư Tâm cảnh giác mà nhìn trước mặt ba người, nói, các ngươi muốn làm gì? Có phía trước kinh nghiệm, lần này nàng đã không dám lại chạy trốn, thậm chí liền tìm kiếm xuất khẩu hành động đều không có. Bạch Miểu cùng Thẩm Nguy Tuyết liếc nhau, Bạch Miểu đang muốn nói chuyện, Kinh Phỉ liền trước nàng một bước mở miệng, Ma Tôn đã chết. Hắn lời ít mà ý nhiều mà nói. Cái gì? Du Ngư Tâm đồng tử nháy mắt phóng đại. Nàng lui về phía sau nửa bước. Khó có thể tin nói. Tôn thượng như vậy cường. Hắn sao có thể? Hắn xác thật rất cường. Bất quá cùng chúng ta kiếm tôn so sánh với. Vẫn là kém một điểm nhỏ. Kinh Phỉ nâng lên ngón tay khoa tay múa chân một chút. Không phải một điểm nhỏ. Là một đại. Điểm, Bạch Miểu lập tức mở miệng phản bác, cũng duỗi tay khoa tay múa chân một chút, ngón tay hận không thể hoa đến bầu trời đi. Thẩm Nguy Tuyết nghe xong, nhịn không được nhìn nàng một cái, cuối cùng nhất kiếm rõ ràng là nàng đâm vào đi. Lại nói tiếp, Về cuối cùng kia nhất kiếm, hắn vẫn luôn có chút nghi hoặc, không biết có nên hay không hỏi ra khẩu. Thẩm Nguy Tuyết thần sắc hơi trầm trước, mà Bạch Miểu đã thu hồi tay, tự nhiên mà cùng hắn nắm ở bên nhau. Thẩm Nguy Tuyết nội tâm khẽ nhúc nhích, an tĩnh mà phản nắm lấy nàng. Thôi, chờ nàng tưởng nói thời điểm rồi nói sau. Tóm lại, hiện tại tên kia đã chết. Ngươi có tính toán gì không? Kinh Phỉ không chút để ý hỏi. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là tự mình kết thúc, cũng đỡ phải chúng ta động thủ. Nhị là đem ngươi cảnh trong mơ chi thuật giao ra đây. Như vậy ta cũng có thể bảo ngươi một mạng. Bất quá nhân thân cùng tự do ngươi cũng đừng suy nghĩ. Bạch Miểu hiếu kỳ nói. Ngươi muốn nàng cảnh trong mơ chi thuật làm cái gì? Kinh Phỉ, ta phát hiện thuật pháp này dùng để trị liệu một ít tâm lý thượng bệnh tật nhưng thật ra không tồi. Ngươi còn tưởng hướng bác sĩ tâm lý phương hướng phát triển a? Dù ngư tâm căn bản không có chú ý bọn họ nói gì đó. Nàng vạn niệm câu hôi, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Qua hồi lâu, mới thấp thấp ra tiếng. Tôn thượng chết phía trước, có hay không nhắc tới ta? Bạch Miểu, không có. Hắn không có nói đến bất cứ ai. Dù ngư tâm không nói gì. Thật lâu sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Kinh Phỉ. Ta có thể đem cảnh trong mơ chi thuật giao cho ngươi. Nhưng ta có một cái yêu cầu. Kinh Phỉ, cái gì yêu cầu? Vì ta bện một giấc mộng cảnh. Dù ngư tâm nhìn chính mình đôi tay. Trong mộng không có ta. Chỉ có một con kêu dù ngư tâm hamster. Hào. Kinh Phỉ không nói thêm gì, trực tiếp đem Du Ngư Tâm biến trở về hamster, liền chuột mang oa lại thu hồi giới tử túi. Bạch Miểu cho rằng hắn lần này rốt cuộc phải đi, nhưng mà hắn lại không chút sứt mẻ mà ngồi ở trên xe lăn. Không chỉ có không có một chút rời đi tính toán, ngược lại còn lại cho chính mình đổ ly trà, không nhanh không chậm mà uống lên. Bạch Miểu nhịn không được. Còn có việc sao? Kinh Phỉ nhàn nhã nói. Ta không có việc gì. Bất quá có người hẳn là có chút việc. Bạch Miểu, ai? Vừa dứt lời, trúc lâu ngoại đột nhiên vang lên một trận vững vàng tiếng bước chân. Thẩm Nguy Tuyết bất đắc dĩ thở dài. Tống Thanh Hoài, Cách Trương,